Giới thần, chương 239, 3000 tiên nô. Góc truyện audio.com cũng trong thời gian này, bát đại yêu vương cận thân hộ vệ bên người thiên cũng đã xưng vương xưng hoàng tại khắp các lãnh thổ thuộc phạm vi tu chân giới, thu nạp tất cả yêu thú yêu binh lại rồi lập nên từng yêu quốc. Đại vương triều yêu tộc tiếp nhận truyền thừa thanh bang hoạt động ngầm trên toàn lĩnh vực tu chân giới, ngầm áp chế lại các môn phái tu chân. Hiện giờ yêu giới đã có sự phân cấp rõ ràng, có đế thiên lập nên đế triều quản lý toàn bộ các sinh linh trong tiểu vũ trụ ngăn nắp, quy củ tất cả đều đâu ra đó, ai cũng có nhiệm vụ chức năng riêng của mình, cả tiểu vũ trụ giống như một cỗ máy hoạt động nhịp nhàng thúc đẩy lẫn nhau, tốc độ phát triển nhanh hơn bình thường rất nhiều lần, đồng thời cũng không còn cần thiên phải bận tâm đến nữa. Chuyện trong tiểu vũ trụ đã có tam đại phân thân quản lý đến sát sao. Cũng lúc này, tại vị trí tiểu hành tinh huyền giới, vị trí huyền hải từ 1 cho tới 7, chính là nơi dưỡng đạo cho 7 đạo tiên, Phật, ma, quỷ, thần, đan, khí, hiện giờ tại vị trí thứ nhất dưỡng tiên đạo huyền hải, trong vòng xoáy chính giữa chính là huyền tiên, một nhánh tiên đạo của phân thân huyền tiên, hiện giờ xung quanh nó đang lơ lửng vô số xác chết, nói là xác nhưng thật ra đó chỉ là những tấm thân thể ẩn chứa tiên khí lượn lờ được cấu tạo từ vô số sợi gân mạch hoa văn đại đạo cấu thành đang được tiên văn của huyền tiên phục hồi lại, linh hồn của các tiên binh này cũng đã được trả nhập lại thân thể, tất cả họ đều tự mình chứng kiến từng sợi gân mạch đang gắn vào cơ thể mình, cảm nhận tường tận cảm giác chết đi và cảm giác tái sinh sống lại, thần thông. Đại đạo, đạo quả và thần hồn của họ tất cả đều bị huyền hải này nắm giữ, thần thông tiên đạo thì sẽ trở thành dinh dưỡng cho huyền tiên lớn mạnh, quá trình này giống hệt như một cái cây và cành lá vậy, tiên đạo của huyền tiên là thân cây, còn tiên đạo của đám tiên binh này trở thành nhánh cây phát triển sẽ cung cấp nhiều dưỡng khí, làm việc nhiều hơn, khiến thân cây phát triển nhanh hơn, mọi tiên đạo nhánh sẽ trở thành nô lệ vô điều kiện trợ giúp cho thân cây lớn mạnh, mọi tiên lực mà họ luyện ra sẽ phải dâng hiến vô điều kiện cho huyền tiên, so với bảng phong thần của tiên đế thì loại phương pháp nô lệ này ác độc hơn nhiều nhưng cũng hiệu quả hơn nhiều. Bảng phong thần bản chất chính là một loại khế ước linh hồn, có thể giúp người làm chủ bảng có thể khống chế một phần hành động của tiên nhân khác, đồng thời phải áp chế đại đạo của họ, và người giữ bảng có thể trong trăm năm sử dụng một lần hợp kích chi thuật tập hợp tất lực lượng của tiên nhân trong bảng xuất một lần tuyệt thế công kích của bảng. Còn huyền thiên lại khác, các tiên nhân nô lệ này chính là được tái sinh từ huyền hải, mọi tiên đạo, linh hồn và cả thể xác của họ đều trở thành một phần của đệ nhất huyền hải. Gọi là tiên hải đi ha. Như vậy đám tiên nhân này sẽ là nô lệ, phải phục tùng chủ hải một cách vô điều kiện. Dâng hiến vô điều kiện, và mọi tiên đạo họ tu luyện ra, tiên lực họ tu luyện ra đều thuộc về huyền hải. Mà huyền hải là gì? Huyền hải không phải là một kiện y bào pháp bảo bản mạng của huyền thiên hay sao? Ở đây tiên nô sẽ tu luyện nhanh hơn bình thường gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần, lúc bình thường mọi tu vi của họ cũng không bị một chút hạn chế nào, ngược lại các loại thần thông còn được thiên tháp hỗ trợ cho phép làm nhiệm vụ để tu luyện tăng tiến tu vi. Nhưng chỉ cần lúc nào huyền thiên cần dùng đến họ, dù có ra lệnh phải chết, họ cũng không được cãi lại. Đây là quyền uy tuyệt đối của người làm chủ nô, và trách nhiệm của người làm nô lệ, chính giữa tiên hải chính là tam đại hải của tiên giới, nhị công tử đệ nhất thương đoàn Khổng Bá Thiên, đại công tử đệ nhị thương đoàn Bàn Tiên, tam công tử đệ tam thương đoàn Hành Tiền Bân, ba kẻ này ở tiên giới chính là nổi danh quần là áo lụa, hành ác khắp nơi, so với nhóm người Trương Khánh Lỗi ở đây thì cũng là 1 9 1 10. Tuy là vậy, dù ở tiên giới ba tên này có bao nhiêu người thù hận ghét bỏ, thì cũng không thể phủ nhận được địa vị và vốn liếng của chúng tại tiên giới là lớn cỡ nào. Tam đại thương, đoàn top 3 trong tiên giới sao, ba tổ chức lớn như thế này, giả dụ như có thể nắm trong tay một kẻ thù không đội trời chung như thiên, không phải sẽ là một điều vô cùng mỹ diệu sao? Ục ục ục, rốt cuộc quá trình hồi sinh đã đến giai đoạn cuối. 3000 tiên binh và ba đại công tử khét tiếng tiên giới bắt đầu mở ra hai mắt cử động lại chân tay, làm quen với cơ thể mới, trong khoảnh khắc tái sinh này, rốt cuộc họ đã hiểu ra tại sao mình chết, và người sau lưng làm ra việc đó là ai, chỉ tiếc rằng cơn phẫn nộ đến tột đỉnh bốc cao lên đầu, nhưng mà chúng không có đủ can đảm để phản kháng, ánh mắt đầy hung tàn khi vừa nhìn tới huyền tiên liền cảm thấy tiên trùng đại đạo trong người bị phản vệ cực mạnh, gân thịt thậm chí rách nát, thần hồn muốn tan vỡ. Chỉ thiếu chút là hồn phi phách tán, lập tức cảm giác tức giận, sỉ nhục tất cả. Đều không dám bốc lên nữa, nhìn tới người đang ngồi ở giữa biển họ chỉ thể sợ hãi mà run rẩy, cảm nhận rất rõ ràng sự lệ thuộc không thể tách rời của mình với người đó. Mọi lực lượng tiên trùng đại đạo, thần hồn, tiên thể, thậm chí cả số mệnh. Tất cả mọi thứ của bản thân đều nằm trong tay người đó. Hắn muốn mình sống là mình được sống, mà hắn muốn mình chết là sẽ chết, một cảm giác mà đối với bất kỳ ai cũng đều cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác sinh mệnh không thuộc về mình nữa, cảm giác như chim vào lồng, cá vào chậu. Cảm giác như xiềng xích quấn thân, cảm giác như muốn tan vỡ, họ hiểu, hoàn cảnh của mình đã khác, thân phận của mình đã khác. Thấp hèn và ti tiện, hiểu được bản thân mình là ai rồi chứ? giọng nói của Huyền Tiên vang lên làm tất cả đều cúi đầu không dám đối mặt. Tốt rồi, tiên hải này là của ta. Nó có thể không ngừng bồi đắp phát triển cho tiên chủng, khiến tiên nhân có được tốc độ tu luyện nhanh gấp cả chục lần bình thường. Lời nói của Huyền Tiên vừa ra, lập tức 3.000 tiên binh mắt đều sáng rỡ lên, đối với họ tu luyện chính là một thứ giống như sinh mạng, suốt năm làm binh, làm người hầu mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì tài nguyên. Để tu luyện mà thôi, từ hạ giới, họ đã là những người xuất sắc nhất, chăm chỉ nhất để có thể vượt long môn, trăm khó ngàn khổ để trở thành một tiên nhân, nhưng mà lên tiên giới rồi, họ lại không thể không chấp nhận buông bỏ kiêu ngạo của thiên tài hạ giới để làm một chân tiên binh, nhận lấy đồng lương ít ỏi, bị người chèn ép, khi nhục có ai trong họ mà không rực cháy khát vọng mạnh mẽ lên, thoát khỏi sự chèn ép, áp bức, xỉ nhục của người khác chứ, bây giờ. Nếu như có thể vào được thiên hải này tu luyện, không cần nói tới gấp 10 lần, chỉ cần gấp 2,3 lần thôi, họ cũng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để vào, ít ra họ còn có thể chăm chỉ, để cần cù tu luyện. Không giống trước kia, làm nhiều mà lương ít, muốn tu luyện cũng không có tài nguyên, trước mắt là thiên hải có thể cho họ tất cả này. Hấp dẫn quá mức lớn lao làm họ quên sạch đi cảm giác mất mát vừa rồi, bỏ qua luôn cả sự sợ hãi, rụt rè để đưa cặp mắt trông mong về phía Huyền Tiên, có người thậm chí còn không nhịn được thử nhắm mắt lại tu luyện thử, nhưng không thử thì thôi, chỉ mới khẽ thử động đến tiên chủng là một cảm giác lớn mạnh thấy rõ truyền đến, run rẩy kích động đến run rẩy. Sau bao nhiêu năm chai sạn ý chí bị mai mòn. Rốt cuộc họ lại một lần dấy lên hy vọng mùn mụt, rốt cuộc họ lại một lần kích động đến run rẩy, cách chương.